sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 374, chương 375, nhặt được bảo bối. Hai viên thịt lựu kịch liệt nhúc nhích, mỗi giây phân liệt tế bào số lượng cao tới hơn triệu. Một phút đồng hồ phân liệt số lượng lấy trăm triệu làm đơn vị. Vỏ cứng khỉ phần lưng bướu thịt chính lấy mắt thường có thể thấy được chậm chạp tốc độ lặng yên. Trưởng thành, trận này phân liệt kéo dài rất lâu. Minh Nhật Hải quân có một số người đi ngủ, một số người đứng gác. Alan sáng sớm khi tỉnh lại, dẫn đầu đến vỏ cứng khỉ chỗ nhìn nó biến dị tình huống. Phát hiện vỏ cứng khỉ phần lưng sinh ra hai đầu màu hồng hình trụ nhỏ. Hình trụ nhỏ ước 40cm cao. Alan đại nhân, nó biến dị vẫn chưa hoàn thành. Còn tại biến dị đâu? Trông coi vỏ cứng khỉ người nghiêm báo cáo. Biến dị không thể một lần là xong. Alan cũng sẽ không một mực chờ đến nó biến dị hoàn tất. Nhiệm vụ chủ yếu vẫn là thăm dò di tích. Nếm qua phong phú bữa sáng về sau. Lưu hai người trông coi vỏ cứng khỉ. Những người khác tiếp tục đeo súng thăm dò di tích. Tiến vào di tích cửa lớn. Lại một lần nữa lâm vào ám quang hoàn cảnh. Các thú nhân từng bước đi đến đầu thứ hai chỗ ngã ba. Lại một lần nữa gặp phải những cái kia khe cửa màu đỏ vết gì. Alan kiểm kê những cái kia vết gì. Đẩy cửa vào. Bên trong là một gian loạn thất bát tao phòng tạp vật. Tất cả vật phẩm đều tán loạn trên mặt đất. Xem xét chính là mấy năm trước đám kia thám hiểm giả kiệt tác. Alan tiện tay nhặt lên một cái tạp vật. Nó là một kiện hình hộp chữ nhật hòn đá. Sờ tới sờ lui phi thường bóng loáng. Nhưng không đến mức trượt ra trong lòng bàn tay loại này chương trình. Thường thường không có gì lạ tảng đá. Một khối vô dụng tảng đá. Alan nhặt lên một cái khác tạp vật. Nó cũng là một khối có góc cạnh bóng loáng hòn đá. Chỉ bất quá nó hình dạng là ba cạnh chùy. Ánh mắt nhắm ngay tảng đá. Giám định, thường thường không có gì lạ tảng đá. Alan buông xuống ba cạnh chùy. Nhặt lên một cái khác tảng đá. Tròn trịa, là cái hình tròn thể. Sau khi giám định đồng dạng là thường thường không có gì lạ tảng đá. Tất cả đều là vô dụng tảng đá. Alan nhặt được vô số cái tảng đá. Đều là kết quả như vậy. Vì cái gì không trực tiếp dùng ánh mắt quét một vòng. Đến cái phạm vi giám định. Bởi vì hiện trường thị lực hoàn cảnh không tốt lắm. Giám định thuật phát động thời gian cần hắn dùng ánh mắt trông thấy bị giám định vật chỉnh thể bộ. Vì nếu như có thể lấy tay sờ. Giám định tin tức cũng biết càng nhiều. Thay lời khác rằng. Hiện tại ám quang hoàn cảnh cũng bất lợi cho Alan quan sát vật phẩm. Giám định phạm vi cũng nhận chế ước. Nắm bắt tới tay trong lòng giám định tài năng. Alan ở trong phòng nhặt đồ bỏ đi. Các thú nhân phái hai cái tay dùng máy trấn thủ cửa ra vào. Sau đó cùng một chỗ nhặt đồ bỏ đi. Alan đại nhân, những đá này có chỗ lợi gì? Không có tác dụng gì. Alan cũng nhặt được một hồi lâu. Nhặt được 10 phút đồng hồ, vẫn luôn là những vật này, nhưng Alan vẫn tại nhặt đồ bỏ đi. Các thú nhân trông thấy Alan chăm chỉ như vậy, cũng không dám lười biếng, giúp Alan nhặt đồ bỏ đi. Alan nhặt được một hồi, các thú nhân đem nhặt tốt rác rưởi đưa cho Alan. Alan vì phòng ngừa bên trong có hắn giám định qua vật phẩm. Để các thú nhân đem hắn sau khi giám định đồ vật thống nhất phóng tới nơi hẻo lánh. Các thú nhân thanh không nơi hẻo lánh. Theo sau từng cái đưa cho Alan giám định. Alan giám định tốc độ tăng lên. Cơ hồ một giây một giám. Ivan trong lúc này cầm ba cái tới. Nghi ngờ nói. Alan bệ hạ. Loại vật này đều là tảng đá. Thật có hiệu quả. Bọn chúng bản thân không có cái gì đặc điểm, nhưng là ngươi muốn suy nghĩ một chút. Bên trên một đoàn nhà mạo hiểm lại tới đây lúc, những đá này cũng không phải dạng này trưng bày. Bọn chúng đều là có quy tắc hình thể. Chúng ta có lẽ sẽ lọt mất một ít vật phẩm. Alan hai tay càng không ngừng giám định, cái này đến cái khác chạm đến, giám định, đạt được tất cả đều là không có đặc điểm tảng đá. Alan muốn tìm đồ vật là trò chơi vật phẩm, cũng chính là cùng loại, sư tâm kiếm. Thời tiết bé con, loại này đồ vật, hết hạn trước mắt, Alan ba cái chỗ ngã ba đối ứng thứ một gian mật thất đều có ban thưởng vật phẩm. Trong đó tiền thất ẩn tàng ban thưởng là thời tiết bé con. Máy bán hàng thất ban thưởng chính là máy bán hàng bên trong gen dược tề. Chỗ này tất cả đều là vô dụng tảng đá. Alan cho rằng bên trong nhất định có ẩn tàng ban thưởng. Không thể bị thường thường không có gì lạ đống tảng đá mê hoặc hai mắt. Ivan nghe cũng cảm thấy đúng. Lại quay đầu tìm một đống tảng đá đưa cho Alan giám định. Alan bệ hạ có phổ thông thú nhân không có năng lực. Có thể dùng ánh mắt hoặc tay giám định ra một kiện vật phẩm tốt xấu. Ivan chờ thú nhân này sẽ không hoài nghi Alan lãng phí thời gian. Không thể lý giải nhất định là tư duy không ở cùng một cái kênh nguyên nhân. Alan giám định tảng đá càng ngày càng nhiều. Trải qua hắn chi thủ giám định tảng đá từ 200 cái nhảy lên tới 3.000 cái. Nơi hẻo lánh chỗ sắp đặt nhiều hình dạng tảng đá cũng chất đầy. Tìm được, chính là nó. Alan đột nhiên dừng lại phi tốc chạm đến tức cách tay. Dùng tay đè chặt một viên dài 10cm màu xám hình trụ. Tại các thú nhân nhìn ban đêm bên trong, khối này tiểu trụ thể có tảng đá cảm nhận, xem ra thường thường không có gì lạ. Duy nhất đặc điểm là nó phi thường thô. Hình trụ bán kính ước chừng 20cm, cao 60cm. Alan đại nhân, giống như vậy hình trụ, ngươi vừa rồi đã giám định không dưới 5 con. Nó có cái gì đặc điểm sao? Hình trụ thạch thể, a không đúng, cần phải xưng nó là thần bí cột kim loại. Alan nhìn xem hình trụ, dưới mắt giám định lời nói là như vậy. Sóng não giám sát dụng cụ, vật liệu, không biết kim loại vật liệu. Công năng, có thể giám sát sinh vật não sóng điện. Đồ hình data visualization, trực quan hóa dữ liệu. Hệ điều hành. Giám sát phạm vi, 67m sau 67m, nguồn năng lượng số lượng dự trữ, 100% năng lượng nguyên tử, bản vật phẩm có không thể phân giải thuộc tính, ngoài định mức giám định 1, cần mật mã khởi động, ngoài định mức giám định 2, đến từ tòa nào đó hải đảo di tích. Trông thấy tên của nó lúc, Alan trong lòng đã hoan hô lên, có dạng này vật phẩm. Trong trường học các học sinh cũng không lại là Alan cần lo lắng đối tượng. Tìm thêm lần nữa, có hay không dạng này lớn hình trụ? Alan vội vàng nói, các thú nhân vội vàng về đến phòng bên trong tìm kiếm thể tích lớn hình trụ. Nhưng mà đằng sau tìm tới đồ vật đều không có năng lực như vậy. Tiếp qua 10 phút đồng hồ, trong phòng này tạp vật đều bị Alan giám định một lần. Chỉ có Alan trên tay kiện vật phẩm này có tác dụng. Có kiện vật phẩm này là đủ rồi. Có thể xưng chuyến này thu hoạch lớn nhất một trong. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Alan bọn người trước tiên lui ra di tích, đem sóng não giám sát dụng cụ trở về tàu tiên phong tủ sắt tiến hành đóng gói. Lại tại bờ biển hiện trường nhóm lửa làm cơm trưa. Ăn cơm trưa về sau, thú nhân lại một lần nữa xem xét vỏ cứng khỉ phần lưng. Lúc này màu hồng tứ chi lại cao lớn mấy cm. Phần lưng đã mềm hóa làn da lại một lần nữa xuất hiện cứng lại làn da. Kia là mới tinh xương vỏ ngoài làn da. Xem ra nó sẽ biến trở về lúc đầu xương vỏ ngoài phần lưng. Nó biến dị đang theo tốt phương hướng biến dị. Nói rõ nền văn minh gen dược tề hướng tới thành thục. Có thể bảo vệ lưu vốn có sinh vật đặc thù. Ở đây trên cơ sở đa dạng hai cánh tay. Cái khác thú nhân hiểu không nhiều. Đối với vỏ cứng khỉ tân sinh ra hai đầu mới tứ chi rất có ý kiến. Thật là khủng khiếp tay. Đời ta đều không dùng nó. Thật là đáng sợ. Hoàn toàn không giống mình tay. Các thú nhân nhìn xem cái kia hai cánh tay. Nổi da gà đều sinh ra.